Chương 3077, trở về tinh nhận cung. Lúc trước, huyền minh giới chủ xuất thủ, chân vũ giới chủ cũng chỉ là cách không gọi hàng mà thôi. Nhưng mà, lại tự mình hiện thân, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đám người nhìn về phía phương thần ánh mắt, trở nên vô cùng cực nóng. Có thể làm cho chân vũ giới chủ vì đó xuất thủ, đủ để thấy, hắn tại chân vũ giới chủ trong lòng địa vị quan trọng đến cỡ nào. Cho dù là chân vũ giới rõ ràng trần giới chủ, cũng là có chút kinh ngạc. Nếu nói ngăn cản huyền minh giới chủ, chính là bởi vì phương thần chém giết tà tu sao, là khu vực đông bộ lập xuống công lao, cái này còn nói quá khứ. Thế nhưng là, phương thần chém giết chính là xích dương giới thiên dương tôn, theo ly tới nói, loại này ân oán cá nhân, chân vũ giới chủ là quả quyết sẽ không đi nhúng tay. Thế nhưng là, hắn lại tự mình xuất hiện. Chân vũ giới chủ, ngươi muốn vì tiểu tử này ra mặt xích dương giới chủ thấy thế, trên người bá đạo hỏa diễm, trong nháy mắt thu liễm rất nhiều, trầm giọng hỏi. Xích dương giới chủ, trở về đi. Chân vũ giới chủ nhẹ nhàng lắc đầu, trầm rãi nói. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ thái độ. Thấy thế, xích dương giới chủ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua phương thần, sau đó đối chân vũ giới chủ ôm quyền, tốt, đã chân vũ giới chủ ngươi ra mặt, như vậy ta liền không lại so đo chuyện này. QNZ chỉ có chân vũ giới chủ, mới có như thế lớn năng lực, để tính cách tính khí thịnh vượng xích dương giới chủ, thả lỏng trong lòng đầu cứu hận. Chúng ta đi. Xích dương giới chủ một phát bắt được Lý Xích Hỏa, biến mất tại chân vũ trong dãy núi. Lưu lại rất nhiều hai mặt nhìn nhau. Nội tâm tràn ngập chấn động võ giả. Thiên tâm giới chủ bọn người, nghiêm túc đánh giá phương thần, như muốn nhìn thấu. Không đơn giản. Thiên tâm giới chủ cảm thán nói. Đúng vậy à, thánh tôn cảnh tu vi, liền có thể chém giết sao cùng thiên dương tôn, quả nhiên là để cho người ta kinh ngạc. Thiên tâm giới chủ ở bên trong các vị giới chủ, cùng chân vũ giới chủ bắt chuyện qua về sau, đối phương thần nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mang theo riêng phần mi nhờ giới vực đệ tử, vội vàng rời đi. Đi theo ta. Trần vũ giới chủ mang theo phương thần, rời đi dãy núi. Rõ ràng trần giới chủ, trần vũ giới chủ nhận biết phương thần sao thẩm kiếm thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng hỏi. Rõ ràng trần giới chủ lắc đầu, ta cũng không biết. Một bên không trường dược, càng là trợn mắt liễu lưới. Gia hỏa này không đơn giản à, thế mà để trần vũ giới chủ vì đó xuất thủ, không bao lâu, tên của hắn liền sẽ truyền khắp khu vực đông bộ chín đại giới vực. Không trường dược hơi suy tư một lát, quay người rời đi. Tinh quang thánh địa chuyến đi, hạ màn kết thúc. Có chút võ giả chọn rời đi, mà có ít người thì là tiếp tục thăm dò cái khác mấy đại tuyệt địa. Còn như phương thần, giờ phút này đang cùng chân vũ giới chủ trò chuyện. Nhìn trước mắt cái này hòa ái lao giả, phương thần có chút không cách nào tưởng tượng. Người trước mắt, chính là khu vực đông bộ trong truyền thuyết tối cường giới chủ, chân vũ giới chủ. Giới chủ đại nhân. Phương thần ôm quyền nói, ra đi. Chân vũ giới chủ từ tốn nói, lập tức động mình sơn lấp lóe, một cái bóng mở, trống rông xuất hiện. Giới chủ, hư ảo chi chiến, vô cùng kích động, thân thể đang run rẩy. Nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn thấy ngươi. Lại một lần nữa nhìn thấy chính mình năm đó hảo huynh đệ, chân vũ giới chủ cũng là cảm khái rất nhiều. Phương thần đi đến một bên, không có quấy rầy hai huynh đệ trò chuyện. Một lúc lâu sau. Chỉ chiến cùng chân vũ giới chủ, song song đi tới. Phương tiểu hữu, lần này đa tạ ngươi. Chân vũ giới chủ nghiêm túc nói ra, ta chân vũ giới chủ, thiếu ngươi một cái nhân tình, tại cái này khu vực đông bộ bên trong, nếu có cái gì cờ ân ở, cứ mở miệng. Nghe vậy, phương thần trong lòng mừng thầm. Chân vũ giới chủ ân tình, đây chính là tương đối quan trọng. Đa tạ giới chủ đại nhân. Phương thần ôm quyền nói tạ. Phương tiểu hữu. Ngươi không cần như thế, nếu không phải là ngươi, ta QNZ không có khả năng theo tinh quang trong thánh địa ra, từ nay về sau, ngươi chính là ta chỉ chiến huynh đệ, có cần cứ mở miệng. Chỉ chiến vừa cười vừa nói. Sau đó thời gian, ba người nói chuyện với nhau một hồi. Chân vũ giới chủ đối phương thần rất là tò mò, đơn giản hỏi thăm thoáng cái hắn tu hành quá trình. Biết được hắn tại vô nhai giới thời điểm, chân vũ giới chủ cười hát hát nói. Có hứng thú hay không đến ta chân vũ giới phương thần xin lỗi nói, giới chủ đại nhân, vạn bối tạm thời tại vô nhai giới còn có một ít chuyện muốn làm, chờ sau khi hết bận, chắc chắn đến chân vũ giới. Tốt, ta cũng không nhiều lưu ngươi. Chân vũ giới chủ cười nói. Phương Thần cùng hai người từng cái cáo biệt. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Trì Chiến nói, kẻ này như thế nào tiền đồ bất khả hạ lượng. Chân Vũ giới chủ cảm thán nói, kiếm đạo của hắn tạo nghệ, không cần của ta bao nhiêu, liền Thẩm Kiếm Thần đều mặc cảm. Mà hắn còn người mang hỗn độn kiếm thể, tại nhục thân một đạo bên trên, cũng là không thể địch nổi. Vừa mới sẽ cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, ta đã nhận ra hắn nguyên thần vô cùng cường đại, đã đạt đến hoàng cấp viên mãn trình độ. Nghe vậy, Trì Chiến kinh hô. Thánh tôn cảnh tu vi, nguyên thần liền có thể đạt tới hoàng cấp viên mãn trình độ, thế này thì quá mức rồi, phóng nhãn khu vực đông bộ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chưa có địch thủ. Đây là chân vũ giới chủ đối Phương Thần đánh giá, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên kinh thiên gợn sóng. Kiếm đạo, nhục thân, hồn đạo, mỗi một loại tiềm lực đều mạnh đến yêu nghiệt, dạng này thiên tiêu, một cái kỷ nguyên QNZ không nhất định sẽ xuất hiện một cái. Chân vũ giới chủ như có điều suy nghĩ nói. Phương Thần trở về vô nhai giới quá trình bên trong, chân vũ trong dãy núi phát sinh sự tình, đang lấy tốc độ nhanh nhất khuếch tán. Đương nhiên, vô nhai giới khoảng cách chân vũ giới khá xa, tạm thời còn không có truyền bá tới. Lần này tinh quang thánh địa chuyến đi, vô nhai giới võ giả, toàn quân bị diệt, nhất là thiên sơn cung, càng là tổn thất nặng nề. Mấy ngày sau, Phương Thần lặng yên không tiếng động quay trở về tinh nhận cung. Ừ, hắn phi hành ở trên bầu trời, túi đầu góc nhìn xuống phía dưới, thình lình ở giữa phát hiện, có người tại chiến đấu. À, đây không phải là ưu ảnh sát thủ sao? Có người đang đuổi giết hắn. Phương Thần nhận ra ưu ảnh sát thủ. Thiên sơn cung người. Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, chân tay hắn giẫm một cái, thân hình rơi xuống trên mặt đất. Đông đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo bạo phá thanh âm, ưu ảnh sát thủ bản thân bị trọng thương, bay rất ra ngoài. Xoát, Phương Thần nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, đem ưu ảnh sát thủ nâng. Ưu ảnh sát thủ, ngươi nhất định phải chết. Thời gian dài như vậy đến nay, ngươi một mực tại tàn sát ta Thiên Sơn cung đệ tử, lần này ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hừ, ngươi cho rằng đầu nhập vào tinh nhận cung, liền có thể bình an vô sự a? Nói cho ngươi đi, không bao lâu, tinh nhận cung chu cũng sẽ vỡ lạc, đến lúc đó tinh nhận cung cũng sẽ đi theo hủy diệt. Bốn người liên thủ, đem ưu ảnh sát thủ đánh bay, cười lạnh liên tục. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn phát hiện, ưu ảnh sát thủ sau lưng Phương Thần. Ưu ảnh sát thủ quay đầu, nhìn thấy Phương Thần về sau, mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Tiểu tử, ngươi là ai dám xen vào việc của người khác? Trong đó một cái hai thai tiểu kiếp tôn hỏi. Các ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Ta ngay ở chỗ này. Phương Thần nhún vai một cái nói. Đi mau. Ưu ảnh sát thủ lo lắng nói. Phương Thần lắc đầu, nơi này giao cho ta đi, ngươi về trước đi chữa thương. Dứt lời, hắn đem ưu ảnh sát thủ đẩy ra, cất bước đi hướng Thiên Sơn cung tứ đại kiếp tôn trước mặt. Tinh nhận cung chu lúc này, bốn người mới phản ứng được, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý chết. Nói chuyện lúc trước hai thai tiểu kiếp tôn, khẽ quát một tiếng, phóng tới Phương Thần. Đông nhanh như thiểm điện một quyền, đờ ấp đờ nê nở tại vị này tiểu kiếp tôn trên thân. Răng rác thân thể của hắn, trong nháy mắt bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, nguyên thần vỡ vụn. Một kích, vẫn diệt. Cái này ưu ảnh sát thủ thấy thế, trận mắt liễu lưới. Cùng tiến lên, giết hắn. Ba người thấy thế, nén giận xuất kích. Nhưng mà, đối với Phương Thần tới nói, thực lực của bọn hắn quá yếu. Dầm dầm dầm liên tục quanh ra ba quyền, vô tình đánh vào ba người trên thân. Trong đó hai người, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, còn lại một người. Nhanh chóng lui nhanh. Làm sao có thể duy nhất còn sống sót đại kiếp tôn, trong lòng vô cùng kinh hãi. Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Biết rõ sợ hãi đến muộn. Lúc nói chuyện, tinh ẩn kiếm đã gào thét mà ra, thời không kiếm bạo trong nháy mắt thi triển, bất hủ tinh hạch chi lực càng là phun trào mà ra. Hưu rực rỡ kiếm quang, xé rách thiên cung, xuyên thủng thiên sơn cung đại kiếp tôn đầu lâu. Thi thể của hắn, nhuyễn nhuyễn ngã trên mặt đất. Ngươi hắn đến chết đều không rõ, tinh nhận cung chu thực lực, làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Một bên ưu ảnh sát thủ, dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Miểu sát nội tâm của hắn kinh hãi, lúc này mới bao lâu thời gian, Phương Thần thực lực tiểu trở nên cường đại như thế, chẳng lẽ, hắn đã có địch nổi giới chủ thực lực.